Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Chương 13: Làm nữ nhân của ta a. Chúc mừng player thu hoạch được Thương Thành Đạo Cụ. Đã mở ra 3 công năng. Tại Michiray trước mặt thao tác giao diện bên trên, nguyên bản chỉ có nhân vật thuộc tính cùng 5 cái kỹ năng. Giờ khắc này ở kỹ năng bên cạnh, nhiều hơn một cái ba lô bộ dáng con trỏ. Michiray đưa tay điểm kích xuống con trỏ. Ba lô mở ra, hóa thành 20 cái ô vuông. Trong đó có 3 cái ô vuông bị chiếm cứ. Theo thứ tự là thiên phú tấn thăng dược tề X3. Sướng miệng dược tề X5. Cuồng bạo dược tề X1. Xem ra đồng loại hình vật phẩm tại ba lô bên trong là có thể điệp ra. Michiray nhẹ gật đầu, đem thiên phú tấn thăng dược tề toàn bộ tiêu hao. Sử dụng thiên phú tấn thăng dược tề X3, player thiên phú dị năng đẳng cấp cộng 4, tăng lên 4 đẳng cấp. Nhìn xem thiên phú của ta dị năng biến thành dạng gì. Michiray nhìn về phía đại biểu thiên phú dị năng con trò. Thiên phú dị năng cộng 4 cường hóa triệu hoán thuật, tăng lên tự thân triệu hoán vật 4 cái giai cấp, đối với ma pháp đạo cụ hiệu quả giảm phân nửa. Bởi vì thiên phú dị năng biến hóa, Michiray kỹ năng chủ động triệu hoán thuật cũng thay đổi. Kỹ năng chủ động triệu hoán thuật thất giai ma pháp có thể triệu hoán Principality Observation, tiêu hao MP 300, không CD, một ngày nhiều nhất triệu hoán 12 con. Trông thấy hai cái này kỹ năng, Michiray kích động một lát liền tỉnh táo lại. Mặc dù hắn bây giờ có thể tay không phóng thích thất giai ma pháp, cho dù tại Black Scripture bên trong cũng là số 1 số 2, nhưng là tại trên thế giới này, bài trừ Overlord một đám người, thổ dân có giống như Platinum Dragon Lord, Deep Darkness Dragon Lord loại kia cường giả, còn có Edgrid King lưu lại thiên không thành chờ thần bí mang. Thực lực của hắn cùng những tồn tại này so sánh còn kém xa lắm. Vẫn là phải điệu thấp, ha. Michiray thở dài một tiếng. Principality Observation, mặc dù thực lực cường đại, nhưng là triệu hoán một cái cần tiêu hao 300 MP. Tương đương với hắn toàn bộ lam lượng, Michiray chỉ có tại sử dụng cuồng bạo dược tề, thuộc tính gấp bội về sau, mới có thể đồng thời triệu hồi ra hai cái thất giai thiên sứ. Tại Michiray kỹ năng chủ động đẳng cấp sau khi tăng lên, nguyên bản đi theo bên cạnh hắn tam giai Dominion Authority trên thân đột nhiên hào quang tỏa sáng, hình thể tăng vọt, biến thành Principality Observation, bay lên bầu trời, tản ra hào quang chói sáng. Michiray từ xem Thương Thành đến sử dụng dược tề nói đến dài răng rạc, nhưng chân thật thời gian cũng liền qua mấy chục giây. Đột nhiên xuất hiện biến hóa dọa đối diện Clementine kêu to một tiếng. Cái này, đây là có chuyện gì? Clementine ngơ ngác nhìn đỉnh đầu bay múa Principality Observation, có chút không bình tĩnh nổi. Nigunkun triệu hoán vật đẳng cấp làm sao đột nhiên tăng lên? Chẳng lẽ hắn nói từ thần khí bên trong rút ra ma pháp cách làm? Thật sự, Michiray mắt nhìn bầu trời Principality Observation, vỗ tay phát ra tiếng, để biến mất, hiện tại triệu hoán một cái thiên sứ nhưng là muốn tiêu hao 300 lam lượng. Nếu như không tất yếu tình huống, Michiray sẽ không tùy ý triệu hoán. Thế nào, ngươi bây giờ tin lời của ta đi. Michiray nhìn xem Clementine, một mặt tự tin, hắn vốn là nghĩ biểu hiện ra phong ma thủy tinh, bởi vì hắn kỹ năng bị động đối với đạo cụ cũng hữu hiệu. Hiệu quả giảm phân nửa cũng có thể tăng lên triệu hoán vật 2 cấp bậc. Sử dụng phong ma thủy tinh có thể triệu hồi ra cửu giai Seraph Aerosphere. Lực trùng kích càng lớn. Bất quá thất giai thiên sứ xuất hiện liền để toàn bộ mộ địa biến thành giống như ban ngày. Nếu là cửu giai thiên sứ xuất hiện, đoán chừng liền Iranto đều có thể chiếu sáng. Ra ngoài điệu thấp mục đích, Michiray quyết định vẫn là không muốn phô bày. Clementine nhìn xem Michiray, gương mặt xinh đẹp hơi trắng, lộ ra một cái miễn cưỡng mỉm cười. Nigonkon, không nghĩ tới ngươi vậy mà mạnh như vậy. Thực lực như vậy cho dù tại Black Scripture bên trong, cũng chỉ có cái kia chảy xuôi lục đại thần huyết mạch quái vật mới là đối thủ của ngươi. Có thực lực như vậy không gia nhập Black Scripture, ngược lại tại Sunlight Scripture là một tên đội trưởng, ngươi là đang cố ý yếu thế sao? Cố ý yếu thế cũng là chưa nói tới, chẳng qua là không có triển lộ cơ hội mà thôi. Michiray chắp tay sau lưng, cao thâm mặt chắc, cười một tiếng, nhưng trong lòng thầm nghĩ, bày ra cọng lông yếu a. Trước đó Nigun thật sự cay gà, chỉ bất quá bây giờ ta thay thế hắn mà thôi. Nói chuyện, Michiray đi vài bước đi vào Clementine trước mặt, trong mắt thần quang lấp lóe. Bằng vào ta triển lộ ra thực lực, làm chút gì lời nói, Clementine cũng không dám phản kháng đi. Tạm thời thử một chút, dù sao cần thiết thân thể tiếp xúc cũng là tăng lên độ thiện cảm thủ đoạn hữu hiệu. Nghĩ như vậy, Michiray đưa tay cầm Clementine Opai, cách cứng rắn giáp lưới, vẫn có thể cảm thụ mềm mại. Thật hung, đây là Michiray lần thứ nhất sờ nữ hài tử Opai. Một mặt say mê, hắn cảm giác hiện tại coi như bị Clementine đâm chết cũng đáng. Nhưng là Clementine cũng không có làm như vậy. Thời khắc này Clementine thân thể run rẩy, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, một mặt giật mình nhìn hắn, một bộ đại não trống không bộ dáng. Trông thấy Clementine không có phản ứng, Michiray gan lớn lên, bóp hai lần, hô tương đương, Clementine tiếng thở dốc lập tức tăng thêm. Thân thể run run càng thêm lợi hại. Trong mắt tựa như bịt kín một tầng sóng nước, biến thành mê ly. Clementine cảm giác mình bây giờ cần phải nổi giận, nhưng là nhưng trong lòng như có một đầu hươu con xông loạn. Một điểm hỏa khí đều không có. Michiray chạm đến tay của nàng, tràn đầy lực lượng còn có một loại để cho người ta thân thể tê dại ma lực. Lại nhìn Michiray mặt, gầy gò gương mặt, không ẩn chứa tình cảm viên thủy tinh đồng dạng con mắt màu xám bạc. Trái trên gương mặt còn có một đạo thật dài vết sẹo. Phối hợp cùng một chỗ vô cùng bình thường, thậm chí có thể nói xấu xí. Nhưng ở trong mắt Clementine gương mặt này lại có vẻ có chút anh tuấn. Cảm giác Nigunkun hơi bị đẹp trai. Clementine trong lòng đột nhiên toát ra cái này để cho mình hơi kinh ngạc ý nghĩ. Quả nhiên, Overlord thế giới, mạnh là vốn liếng, yếu là nguyên tội. Michiray trông thấy Clementine biểu lộ biến hóa, buông xuống, tội ác tay. Trong lòng thở dài, thực lực cường đại tại Overlord thế giới bên trong so đẹp trai bề ngoài cùng phong phú tài sản quan trọng hơn, thực lực mạnh liền sẽ có muội tử nghĩ trăm phương ngàn kế lấy lại. Đối với Clementine loại thực lực này trí thượng, sùng bái cường giả người, thì càng là như thế. Như vậy, ngược lại dễ làm. Michiray mắt sáng lên, gảy xuống Clementine màu vàng mái tóc, dùng bình thản ngữ khí nói ra kinh người lời nói. Clementine, làm nữ nhân của ta đi. Bạch, Michiray vừa dứt lời, Clementine mặt trong nháy mắt tựa như quả táo. Đỏ đến vành tai, trên mái tóc ẩn ẩn bốc lên xương trắng, lùi về phía sau mấy bước, run giọng hỏi, Nigunkun, ngươi đây là tại hướng ta tỏ tình sao? Hướng ta loại người này chọc người ghét ra hỏa thổ lộ. Ngươi là thật tâm sao? Nói đến hoàn toàn không hiểu ngươi thích ta điểm nào. Ta thích giết người, biểu lộ cũng rất tồi tệ, hoàn toàn không phải một cái nữ nhân xinh đẹp. Dạng này người căn bản sẽ không có người ưa thích đi. Quả nhiên, ngươi chỉ là đang trêu cợt ta đi. Nói xong lời cuối cùng, Clementine vẻ mặt nghiêm túc, vẫn còn có chút tự biết rõ. Michiray nghe thấy lời này, trong lòng nhịn không được cười lên. mặt ngoài cũng rất tỉnh táo. Đi qua đem Clementine ôm ở trong ngực, dán lỗ tai của nàng, nhẹ nhàng thổi ngụm khí. Ngươi bây giờ không phải phi thường đáng yêu sao? Michiray nói dứt lời, cảm giác Clementine thân thể rất rõ ràng run rẩy lên, mắt nhìn nữ chính tin tức, độ thiện cảm phi tốc lên cao, vài giây đồng hồ thời gian liền đạt tới 60, mới dần dần có dừng lại xu thế. Michiray chuẩn bị thêm ít sức mạnh, cho nên tại Clementine bên tai lần nữa nhỏ giọng thầm thì một câu. Ta đã quyết định để ngươi làm nữ nhân của ta, chống cự cũng là vô dụng. Nghe thấy như vậy, bị Michiray bên trong miệng nhiệt khí tập lọt vào tai đóa. Clementine máu trong cơ thể sôi trào, cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có cảm giác. Thân thể mềm nhũn hơn phân nửa, dựa vào tại Michiray kiên cố trên lồng ngực mới có thể miễn cưỡng đứng được ở. Loại cảm giác này là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, ghê tởm, vì cái gì cái này nam nhân sẽ để cho ta sinh ra loại này biến hóa khác thường? Chẳng lẽ hắn đối với ta thi triển một loại nào đó ma pháp? Clementine giãy giụa lấy muốn từ Michiray trong lồng ngực rời khỏi. Nhưng là nàng bây giờ thật sự là quá mềm yếu bất lực. Động tác nhu hòa như là một cái nũng nịu mèo con. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.